Đây cũng là cuốn sách cuối cùng trong sự nghiệp viết lách của anh. Từ ngày mai anh cũng xếp bút khóa nghiên. Anh mệt mỏi lắm rồi, chạy đua mãi với xã hội, với cuộc sống để được nổi tiếng. Để rồi cuốn sách cuối cùng của sự nghiệp cũng chỉ có hai người được biết. Hôm nay Hoàng Minh đi ngủ sớm một hôm, mọi công việc và trách nhiệm đã giải quyết xong cả rồi. Mình muốn kê cao gối ngủ một giấc thật sâu, không suy nghĩ gì thêm nữa. Hôm sau, Hoàng Minh đánh xe lên mộ của Hoàng Yến từ rất sớm. Cậu thắp cho Hoàng Yến cây hương rồi đặt cuốn sách lên mộ. Rồi vui vẻ bảo: "Em ơi, sách của em đây. Lúc em còn sống, vì thời gian mình yêu nhau chỉ vẹn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, vì vậy anh cũng chưa có cơ hội tặng em một món quà nào kỷ niệm. Vậy thì hôm nay đúng tròn 49 ngày em mất, anh tặng em món quà này theo đúng mơ ước của em lúc còn tại thế nhé." Khấn xong, Hoàng Minh nâng cuốn sách lên rồi châm lửa đốt ngay trên nấm mồ của Yến. Hoàng Minh đợi cho cuốn sách cháy tàn thành tro, cậu mới quay đầu ra về. Hoàng Minh không về nhà, cậu lên chùa gặp vị sư thầy rồi tha thiết bảo: "Bạch thầy, con muốn xin gia nhập làm đệ tử của chùa ta." Vị sư thầy điềm đạm bảo: "Nếu không còn vướng bận gì nữa, còn muốn về với mái chùa thì ta luôn sẵn sàng chào đón con." Hoàng Minh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn con đường về núp dưới bóng tử quang của mái chùa, ngày ngày làm vui với câu kinh tiếng kệ và giữ vẹn lời thề chung thủy với cô người yêu ở bên kia thế giới. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Thuần Thiên. Và câu chuyện này thì nó thiên hướng về ngôn tình nhiều hơn là câu chuyện kinh dị. Và thực sự Thuần thấy ngòi bút của tác giả Thuần Thiên rất là mượt, rất là nhẹ nhàng, sử dụng những ngôn từ cực kỳ là tình cảm và lãng mạn. Và giá như Thuần Thiên viết chuyện ngôn tình hay tâm lý xã hội thì Thuần tin rằng chắc chắn sẽ rất là xuất sắc. Và cái câu chuyện này thì tác giả chỉ chèn vào đây là một cái tình yêu giữa người và ma. Nó rất là lãng mạn, nó rất là đẹp. Một lời hẹn ước chung thủy, dù chỉ là một mối tình chớm nở, chóng tàn, nhưng mà cái tình cảm đó nó vẫn vẹn nguyên, vẫn êm đẹp đến cho mãi về sau. Nhưng Thuận cảm thấy hơi tiếc một chi tiết, đến là tác giả không nói rõ ràng tại sao cô gái này lại lựa chọn cái chết, trong khi cô ấy đã được người yêu của mình chấp nhận rồi. Anh chàng này cũng rất yêu cô ấy, nhưng tại sao cô ấy lại lựa chọn cái chết? Nếu như chỉ vì cái lý do là chán ghét cuộc đời thì Thuận cảm thấy nó chưa thực sự đủ thuyết phục. Và trong câu chuyện này thì Thuận chỉ tiếc nhất là cái chi tiết đó thôi. Đó, còn không biết quý vị khán giả đón nghe xong câu chuyện này thì cảm nhận và cảm xúc ra sao? Và Thuận tin rằng qua những câu chuyện tình đẹp như thế này, chúng ta lại có một cái niềm tin mạnh mẽ hơn về tình yêu giữa con người với con người, đúng không ạ? Trong một cái xã hội mà guồng quay về vật chất, rồi sự tranh đấu, sự ghét bỏ lẫn nhau, rồi thị phi quá nhiều như thế này, thì đôi khi chúng ta cũng cần phải đón nghe những câu chuyện lãng mạn, tình cảm ngọt ngào như thế này, để tâm hồn của mình sẽ được thư thái, để tâm hồn của mình sẽ được đẹp hơn, đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đón nghe cùng Duy Thuận ngày hôm nay. Và hôm nay thì Thuận xin phép đọc một câu chuyện thôi. Tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe tiếp những câu chuyện khác trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm lúc 21 giờ nghe quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.